Hồi thứ 68, Trung Hậu hưng binh phạt Tống, Do Minh cầu yết Do Cơ. Nói về canh ba đêm ấy, ba viên nữ tướng và Trung Hậu mở cửa thành ra tới Giả Trư Lâm hội binh. Trung Hậu phong Liêm Thoại Hoa làm tiên phong, Ngọc Nga Ngọc Trinh làm tả hữu thanh quân, còn Trung Hậu thì cầm ấn Nguyên Nhung chỉ dặn Hà Nam tấn phát. Đây nói về Tống Nghi Vương. Đang lúc lâm triều, quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: Tề bang chúng Vô Diệm hưng binh tới xâm phạm nước mình, ngoài Bắc nó đã đồn binh, nên chúng tôi phải mau vào mà tâu lại. Nghi Vương nghe nói thấp sắc, dây lâu mới phán rằng: Bữa trước ta có tiếp được biểu văn của Huyết Hồ báo tiệp, nói lập trận ôn hoàng tại thành Lâm Tri, sao nay Trung Hậu lại còn tới đây mà gia phạt? Nghi Vương vừa dứt lời, sảy thấy một vị tổng binh bước vào tâu rằng: Ngụ thần sinh ra đón địch, và coi sự chân giả lẽ nào? Nghi Vương bèn dặn rằng: Khanh có đi thì phải cẩn thận, chớ nên khinh dễ binh mà lầm. Hòa Hưng cúi đầu lãnh mạng, trở về dinh truyền tám viên phó tướng sửa sang nay lịch kiểm điểm binh mã xong rồi, phát ba tiếng pháo mở cửa thành xông ra thẳng tới Tề dinh khiêu chiến. Còn binh Tề đi được 15 ngày đường đã tới kinh thành nước Tống. Trung Hậu truyền lệnh đồn binh ở nơi đó, chưa kịp hạ chiến thư thời đã nghe pháo nổ vang trời, biết có địch đã xuất trận. Kế thấy quân vào báo rằng: Tổng tướng tới dinh tiền khiêu chiến, xin nương nương phát lệnh thi hành. Ngọc Trinh tâu rằng: Thần sinh ra ngựa đối địch cùng tướng Tống. Trung Hậu nhậm lời, Ngọc Trinh lên ngựa dẫn theo 500 binh phát pháo xông ra ngoài trận. Hoa Hường thấy một viên nữ tướng xuất chinh thì bèn hỏi rằng: Bở viên nữ tướng, mỹ tên họ là chi? Vậy chớ nước Tề đã chết hết hay sao, không người mà sai đàn bà đi đánh giặc? Ngọc Trinh thấy Tống tướng mặt đen như mực, lại cởi ngựa ô truy, đầy mình thiết giáp thiết khôi, cầm cây thiết thương rất là hung dữ, mới bèn đáp rằng: Ta đây Ngọc Trinh là danh tự, vợ của Tây Lỗ Vương gia. Như mày biết danh ta thì phải quỳ hàng cho sớm, rồi ta tâu cùng Trung Quốc mẫu, tước lộc sẽ ban cho. Nếu chẳng nghe thì xưng họ tên đi, đặng ta đưa về âm phủ. Hoa Hưng cười rồi đáp rằng: Chức làm tổng binh chiêu thảo, tên ta là Hoa Hưng. Vậy xin nàng hãy cho ta hỏi, Huyết Hồ nhiều mưu thâm kỳ diệu, tại Lâm Tri đã lập trận ôn hoàng, Tuyền Vương cùng Trung Vô Diệm đã ngoả bệnh tái sang, nay còn Trung Hậu nào tới đây mà gây họa? Ngọc Trinh mới đáp: Huyết Hồ dùng kế độc đã bị Thánh Mẫu bắt, rồi bốn học trò của nó bị bắt treo mỗi đứa một nơi, còn Ngô Khởi cũng đã bị phân thay muôn đoạn. Tổng binh người 10 vạn đều làm quỷ nơi âm ti, nay Trung Hậu đề binh tới đây quyết bắt cho được Nghi Vương và Ân Hậu. Hoa Hưng nghe nói nổi giận, quờ thương đâm liền. Ngọc Trinh cũng đưa đao ra tới đỡ, đánh luôn 30 hiệp chưa phân hơn thua. Ngọc Trinh bèn lấy cái cây kim hoàng tế lên. Hoa Hưng ngó thấy thất kinh bỏ chạy. Ngọc Trinh lấy tay chỉ tới mà nói rằng: Tổng tặc chạy đâu cho khỏi, hãy coi bủ bối của ta. Kim hoàng liền bay theo, đánh Hoa Hưng nhào lăn xuống ngựa. Ngọc Trinh buông cương chạy tới, cắt lấy thủ cấp đem về. Quần tốn xem thấy chỉnh ghê, Ngọc Trinh bèn thâu binh kéo cờ về trại. Trung Hậu xem thấy dâu mình đã thắng trận thì ngợi khen, rồi sai đem thủ cấp tướng Tống ra biêu trước trại. Xong công việc, liền truyền quân dọn tiệc hạ công, ban cho Ngọc Trinh một cặp kim hoa. Còn Tống binh thì vỡ tan chạy về, tâu lại cho Nghi Vương hay. Nghi Vương nghe nói Hoa Hưng đã tử trận, bèn rơi lụy mà rằng: Vì trẫm đã làm điều bất nghĩa, nghe lời báo lăng quân, lại thêm tin dụng yêu tăng, bởi cớ ấy mới gây nên họa. Nay văn võ hay bắt ta mà trói lại, đem ra dâng cho Trung Hậu nương nương, trước là sanh dân khỏi tai ương, và sau lại bảo toàn xã tắc. Ngũ Cường liền bước lại, đứng một bên cười rồi nói rằng: 40 muôn binh chết gần phân nửa, vả lại Huỳnh Nguyên đã nhận mẹ nó rồi. Vô Diệm pháp thuật như trời, đừng có chọc nó mà mang tai họa. xin đừng làm như đổ nước vào giỏ, vẽ cọp mà giống chó thì không hay. Bây giờ ta muốn ra tay, phải sai người đi cầu cứu với nước Hàn và nước Ngô mới đặng. Chúng tướng đều khen phải, dắt nhau vào tâu với Thành Vương. Thành Vương truyền nội thần làm ba đạo biểu văn, sai sứ thần đi qua ba nước. Đoạn rồi Thành Vương mới hỏi rằng: còn Do Minh và Mao Toại ở nơi đâu, sao không thấy về đây ý kiến? Huyết Hồ liền kiếm một quẻ biết rằng, thở ra rồi rơi lụy vào tâu với Thành Vương rằng: Do Minh thì làm quỷ không đầu, còn Mao Toại bị cầm trong cái quan tài gần chết. Thành Vương nghe nói thì hồn bất phụ thể, bèn than rằng: việc khi không thì bị hao binh tổn tướng, vậy mau viết hàng biểu xưng thần cho khỏi sự sanh dân đồ tháng. Huyết Hồ liền quỳ xuống và tâu rằng: bần đạo hãy còn một kế, sẵn có cây lạc hồn phan nơi đây, nên tôi xin lập một trận vân quan mà bắt con cẩu phụ đánh trả thù cho Do Minh nguyên soái. Thành Vương nói: thôi đi, quân sư đừng có báo hại nữa. Quả nhân nghe vẽ cọp không nên, nước nhà chẳng được bền vững, người ngoài lại thêm chế cười biếm chế. Huyết Hồ mới tâu: bần đạo đã nguyện, nếu chẳng trừ đặng con sủ phụ, thề chẳng chịu về non. Thành Vương nghe Huyết Hồ cứ nói chắc chắn mới nghe theo lời. Nói về Tuyên Vương, Tiên Cô và Biển Thước khi trở về dinh, thấy chúng tướng lục tục tụ về hết. Kế giây lát thấy Trung Hậu cũng về tới, thuật lại sự đã giết Dưỡng Do Minh. Vua tôi đều thấy vui mừng, liền truyền quân dọn yến tiệc. Tiệc rượu còn đang nửa chén, bỗng thấy quân chánh ty vào phi báo rằng: Xuân Vương đi trước Thể Vân đã về, còn ở trước quân môn đợi lệnh. Trung Hậu liền bước xuống, đi ra nghênh tiếp, cầm tay Thể Vân mà rơi lụy nói rằng: ân nhân thiệt là tận tâm báo chúa, 12 năm ủng hộ con ta, nghĩ nguồn cơn đồi đoạn xó xa, ân đức ấy xem tày non biển. Đã biết là cơn tai biến, lại biểu Vương Nhi đem thầy thuốc tới cứu ta, ai ngờ nay sum hiệp một nhà, sẽ cùng nhau chung hưởng sự vinh hoa phú quý. Mạnh Thể Vân quỳ lại làm lễ quân thần. Trung Hậu đỡ dậy Thể Vân rơi lụy mà tâu rằng: nô tỳ nay được thấy mặt quốc mẫu, dầu chết xuống suối vàng trăm mạng cũng cam. Trung Hậu nói: ai gia phong cho nàng làm Kim Hoa công chúa, mẹ con cùng nhau an hưởng giàu sang, lộc ngài vua giá đáng ngàn vàng, huống chi lại thêm nuôi dưỡng con ta ngày nay khôn lớn. Thể Vân quỳ lại tạ ơn rồi tâu rằng: nô tỳ vì cứu chúa nên mới thất thân với tướng sở bấy lâu, chiếu theo luật nước thời muôn thác không cùng hài tội. Vả chăng người xưa có nói liệt nữ bất giá nhị phu, xin quốc mẫu niệm tình dung thứ. Muôn tâu cùng quốc mẫu, huỳnh cái ti là tướng sở mà hằng có lòng thiên vị tề ban, như nay mà chồng bắt vợ nam, chẳng khác như chim bay lạc đàn chiêu chích. Nếu bây giờ tôi về nước bỏ chồng thì bất nghĩa, còn theo chồng bỏ nước thì là bất trung. Có cái chi sao trước vẹn toàn, xin quốc mẫu ra ơn hà hải. Trung Hậu mới nói: huỳnh cái là người có nghĩa, hằng vì tề mà lập đặng công lao, còn thì sở vương cũng hết dạ trung thành, người như vậy trong đời ít có. Ai gia mừng cho đó phải duyên vợ chồng, cũng sẽ tính làm sao cho loan phụng được sung vầy. Việc đó hãy chày ngài để mặc ai gia toan liệu. Nói rồi truyền quân nhắc ghế cho Thể Vân ngồi một bên mà dự tiệc. Đang lúc uống rượu, sảy nghe tiếng kêu la rằng: ngu thần xin đầu hàng, có phản nghịch thời bị chết hóa ra tro bụi, thà là chết đem ra đánh chết, chớ chẳng chịu bị cầm ngợp trong cái quan tài này, nín thở thôi đã hết hơi, liệu bề đà không thấu nổi. Thần y nghe nói mỉm cười và tâu với Tuyên Vương rằng: Mao Toại là học trò của Tôn Võ Tử, thầy của nó là anh em bạn với tôi, xin bệ hạ trọng Phật thì phải kính tăng, tha cho nó một phen làm phước, đặng nó quy đầu tề quốc, ngày sau ắt lập được đại công, xin nương nương cũng phải bằng lòng, rồi sẽ bắt nó đoái công chuộc tội. Trung Hậu thừa: thần y đã có lời khuyến thiện, ai gia đâu dám chối từ. Tỳ cô liền niệm chân ngôn, cái ngũ hoa qua tài đâu mất, nguyên cái quan tài đó là tấm sáo tự trúc lâm của Phật, cho tiên cô đem xuống mà bắt quyết hồ. Còn thần y thì thâu phép thanh nan, liền thấy Mao Toại nằm ngay ra giữa đất, tức thì lật đật ngồi dậy, chạy tới quỳ lại hết mọi người. Tuyền vương Trung Hậu cá cười, truyền quân chánh ti đem vào trung dinh thâu dụng. Nói về huyết hồ thành tâm trai giới đã được 21 ngày, nằm đất ăn chay, quyết lòng trừ cho được trung vô diệm. Đến ngày nay thấy có Ngũ Cường vào thư rằng: pháp đàn lập đã xong, xin quân sư pháp lệnh. Huyết hồ liền sửa soạn xiêm y, thẳng tới pháp đàn, bước lên bảy bước, tay cầm báo kiếm, đầu bỏ tóc xõa, hớp một bún nước xông ra, niệm ba lần diệu đế linh văn, tức thì thấy mưa bay phơi phới, gió thổi ào ào. Giữa không trung xa xuống một vị thủy thần, mặt xanh râu đỏ, tay cầm cây giáng ma chữ, mình mặc đồ nhung trang, bước tới ra mắt huyết hồ rồi hỏi rằng: pháp sư vời tôi có việc chi sai khiến? Huyết hồ lại đáp: vì vô diễm ý người lăng nhượng, ra oai hiệp cả 10 nước hầu bang, nay bần đạo lập ra một trận vân quang, còn thiếu hết 5 mặt bủ kiến. Vậy phiền tôn thần tới đọc Long Đàm, giao xà phủ, bạch với Ngũ Quan Đồng đại năng, cho ta mượn 5 cái bủ kiến, như là Vân Quang Kiến, Âm Dương Kiến, Hiên Viên Kiến, Dẫn Hồn Kiến và Mê Hồn Kiến, đem về đây chẳng nên trễ nải. Đông Hải Long Vương làm pháp chỉ, đằng vân bay đi. Còn huyết hồ thì hội chúng tướng lại mà phán rằng: Ngũ Cường lãnh một đạo binh đi phục mé sao dinh tề, chừng thấy có hắc khí xông lên, thời truyền quân đồng hô mấy tiếng, Uổng Tử Quỷ ở đâu, rồi giáp tới dinh mà hỗn chiến. Ngũ Cường vâng lệnh, lại sai Quỳnh Tế lãnh một đạo quân đi tới bên tả dinh tề, hễ có thấy thanh quan xông lên, rồi truyền quân cũng đồng nói lên một tiếng rằng: Khuất Tử Quỷ ở đâu, rồi áp tới dinh hỗn chiến. Hạng Trung cũng lãnh một đạo quân dẫn phía hữu dinh tề, nếu thấy có bạch quan xông lên, thời truyền quân đồng lên tiếng: Sơn Tiên ở đâu, rồi cũng áp tới đồng ra sức. Hạng Trí cũng lãnh một đạo binh kéo qua phía bắc dinh tề mà rung cờ, hễ thấy có một đạo hồng quan xông lên, thời truyền quân đồng niệm 4 tiếng: Mộc Khách Chân Ngôn, bốn tướng lãnh mạng, ai lo làm theo công việc nấy. Huyết hồ lại kêu Thân Văn Long và 4 vị phu nhân lại nói nhỏ rằng: phải làm như vậy như vậy. Huyết hồ điều khiển xong rồi, bỗng thấy giữa không trung muốn đạo tường quang túa ra như chớp. Giây phút Đông Hải Long Vương xa xuống, cầm lấy 5 tấm kiến dâng cho huyết hồ. Huyết hồ hết lòng cảm tạ, rồi đem 5 miếng kiến đi trấn 5 nơi. Huyết hồ đem trấn Đông Tây Nam Bắc và trung tâm xong rồi, bèn thò tay vào túi áo lấy ra một vật dài chừng 5 tấc, niệm ít tiếng chân ngôn thì thấy cây ấy dài hơn 9 thước, nguyên đó là cây lạc hồn phan. Rồi đem cây lạc hồn phan vào triều mà tâu với thành vương rằng: bần đạo đã lập xong trận vân quang, nên về tâu cho bệ hạ tỏ tường. Thành vương cả đẹp liền mời huyết hồ ngồi. Huyết hồ khi ấy rơi lụy mà tâu rằng: bần đạo lúc trước ở nơi tủ trúc lâm tu luyện đủ bát thập cửu huyền công mới đặng thành tiên, ngày nay vì giận con sử phụ ý thế cậy quyền, cực chẳng đã mới lập vân quan trận. Công tu luyện muôn năm đắc đạo, nếu một giờ sơ sẩy thì ắt tánh mạng phải bỏ nơi chốn xa trường. Vậy bây giờ xin bệ hạ viết tên họ vợ chồng tuyên vương và các tướng tề vào cái cây thần phan, đặng cho bần đạo lập tức đăng đàn bố trận. Nói rồi đưa viết mực dâng lên và trả lá thần phan nơi long án. Thành vương đề tên họ tuyên vương và trung hậu ở giữa, biển thước và tiên cô viết hai bên, còn dưới nữa thì mỗi tên tướng tề đều có viết vào cờ ấy hết. Thành vương viết xong rồi, huyết hồ vội vàng cầm lấy thần phan làm phép tàn hình, đằng vân bay mất. Nội triều thảy đều thất sắc, ai cũng khen huyết hồ pháp thuật cao cường. Nói về bên dinh tề, khi còn đang ngồi bàn luận với nhau, xảy thấy gió ở đâu thổi tới ào ào, Giữa không trung có một vầng mây đen xa xuống, hiện ra một con quái lớn như một cái bánh xe lăn tới đánh người, ai nấy cũng đều kính sợ. Biện Thước lấy một cái kim châm đưa ra, niệm ít tiếng chân ngôn, tức thì gió tạnh mây tan, vật quái cũng biến mất, đi đâu không thấy nữa. Chúng tướng đều không hiểu đó là sự gì, chỉ có một mình Mao Toại bước tới tâu rằng: "Nương nương tùy tình thông pháp thuật mà huyết hồ lại đao pháp cũng cao cường. Tôi thuở xưa từng học đạo với Tôn chân nhân, chiếm một quẻ đã rõ đầu đuôi tự sự. Việc này ắt là hung đa kiết thiểu, yêu đại đạo dùng quỷ kế. Nương nương lại có nạn tai trong ba bữa, phải đi rước cao nhân thì mới cứu đặng." Trung hậu nghe tâu cũng đã hiểu ý rơi lụy và nói rằng: "Sự quả phước tùy nơi thiên định, ai gia chẳng dám nghịch thiên. Dẫu cho hồn xuống quỳnh tiền cũng đặng chữ trung quân báo quốc." Tuyên vương nghe vậy cả kinh hỏi rằng: "Sự thể đáo đầu như vậy, hai tiên trưởng tính cứu giúp lẽ nào?" Biện Thước nói: "Vận hạn của quốc mẫu phùng hung quá kiếp, khỏi ba ngày thời lại được việc tốt hơn xưa. Xin thiên tử chớ có nghi ngờ, người đã có thiên thần hộ mạng." Tiên cô lấy ra một cái lăng tiêu phách đưa cho Trung hậu và nói rằng: "Báo vật này là vật báo bên Tây Phương Phật, vốn nó là tơ cây sen trong bát bửu trì, lấy ra dệt ngũ sắc ngẫu ti, gọi là Như Ý Lăng Tiêu Phách. Vương muội hãy đem theo mà hộ thể, chẳng có vật chi mà hại được nguyên thần, dầu cho đao gươm nước lửa cũng chẳng tổn hại một phân. Xin hãy cất đi để ngày sau vào trận." Trung hậu tiếp lấy tạ ơn tiên cô, rồi sửa soạn đại yến đặng mẹ con ngày mai được vào trận. Nhắc về huyết hồ, lãnh thần phàn tàn hình bay lên giữa không trung làm phép, xong rồi niệm thần chú, sảy thấy năm phương đế quân tới thỉnh lệnh. Đông phương giáp ớt, tay cầm bửu kiếm, mình cưỡi con thanh long, thâu đệ nhất hồn chung vô diệm. Nam phương bính đinh cưỡi con xích thố, thâu đệ nhị hồn chung vô diệm. Bắc phương nhâm quý cởi con ô truy, hệ thấy chung vô diệm đã mất ba hồn rồi thì phải chạy tới phía bắc, thời truyền thủy tộc dân nước lên, cùng truyền cho tướng cá binh tôm bu lại mà ăn thay của chung vô diệm. Còn đằng xà với câu trần, hai vị ở giữa mẫu kỷ trung phương, trên bủa thiên la dưới văn địa võng, bố liệt bao trùm cả trận, đừng cho chư thánh chư thần đón nhập vào. Các thần vân lệnh, ai nấy đều giữ theo bổn vị." Huyết hồ sai khiến các chư thần xong, bèn xa xuống giữa pháp đài, thấy thần văn long và bốn vị phu nhân đồng ra mắt. Huyết hồ cả mừng, liền lấy ra năm cái tiêu phách giao cho Đông Bình Nhân phu nhân là Biện Độ Kim, lãnh cái tiên phách sắc xanh và đem binh đến trấn thủ nơi cửa phía đông. Tảo Tần Vương phu nhân Kim Định lãnh cái tiêu phách sắc đỏ và trăm quân giữ ở cửa phía nam. Nam Việt Hầu phu nhân là Tố Trinh lãnh cái tiêu phách sắc đen và 300 quân giữ cửa phía bắc. Thần Văn Long lãnh cái tiêu phách sắc vàng và 300 quân giữ ở Trung Dinh. Các tướng vân lệnh huyết hồ điều khiển, rồi chờ rạng ngày mai sẽ đợi Trung hậu vào trận. Còn bên Dinh Tề, Trung hậu sai Điền Côn lãnh một đạo binh cùng với Tống Thiên Tống Vạn đều mặc giáp bạch bào giữ lại cửa phía tây. Hễ thấy quân sở tới cướp dinh, thời mỗi người ngậm một búng nước phun ra, chớ nên cùng nó giao chiến. Điền Đơn cũng lãnh một đạo binh cùng Vương Trung Vương Nghĩa đều mặc bào xanh giáp xanh ở giữ tại cửa phía đông. Hễ thấy quân sở tới cướp dinh, thời mỗi người đều nín hơi rồi thở ra một lần, tức thì sẽ có gió thổi, gió dữ thổi qua, mây kéo mịt trời, chẳng cần gì giao chiến cho mắc công. Vương Bình và Lỗ Quốc Anh nguyên soái cũng lãnh một đạo binh cùng với Tề Trinh, Tề Phụng, mỗi người cầm đồ quả dược diêm tiêu với đồng la đại cổ. Hễ thấy ai gia vào trận, thời đốt lửa mà liền lên giữa không trung và đánh trống với đồng la lên mà trợ lực. Dặn mấy tướng xong rồi lại kêu Khổng Đại mà nói rằng: "Khổng tướng quân, từ khi cứu Đông Lộ Vương điện hạ và về đây đầu ta thì chưa chịu tước lộc chi của Tề. Này Ai Gia phong cho một chức kêu là Bắc Lộ Vương và thâu nhận làm Minh Linh Nghĩa Tử. Vậy bây giờ hãy lãnh một đạo binh mã cùng với Trung Hổ Trung Long ở tại đây mai phục nơi Trung Dinh. Mỗi người đều sắm đủ một túi quỳnh sa. Hễ thấy Ai Gia vào trận rồi, thời hốt các ấy vải vào trong dinh của Sở. Chúng tướng thảy đều lãnh mạng lui ra. Thời trời đã tối. Đêm ấy Trung Hậu nằm không an giấc, cứ thao thức nghĩ rằng như không vào trận, thời cãi với ý trời, mà mình còn có ba ngày tai kiếp, đã biết tử sanh hữu mạng, mà trận Vân Quang này thật lợi hại mười phần. Trung Hậu mắt lo tính thì trời đã sáng không hay. Kể thấy quân vào báo rằng Huyết Hồ tới trước dinh môn khiêu chiến, nó buông nhiều tiếng thị phi, nói quốc mẫu phải ra đầu phục nó, bằng không thời nó chẳng tha một tấc cỏ. Trung Hậu nghe nói thì nổi giận, cầm đao lên ngựa xông ra, chỉ mặt Huyết Hồ mà mắng rằng: Đồ yêu đạo, sao không biết xấu hổ, còn dám tới đây chọc giận Ai Gia? Đã hai phen địch chẳng lại ta, sao lại chưa hiện nguyên hình mà đi cho sớm? Huyết Hồ cả giận, lõ mắt hôi nha bỏng, tới mà đánh nhau. Trung Hậu cũng chẳng nhường, rước đánh hơn 100 hiệp mà thắng bại vẫn chưa phân. Điền Nguyên cũng quơi song trì tiếp theo mà trợ chiến. Huyết Hồ liệu bề cự không lại, bèn lấy Hiên Viên kiếm chiếu ra. Mẹ con Trung Hậu nhắm mục hậu hoa, rồi Huyết Hồ quất ngang tràn bỏ chạy. Mẹ con Trung Hậu cũng rước na đuổi theo. Huyết Hồ bèn nhảy phóc lên pháp đài, lấy cây lạc hồn phan phất ra. Mẹ con hết thảy tinh thần đều mê sảng. Trung Hậu liền biểu Điền Nguyên hớp không khí thổi ra, lấy cái lăng tiêu phách đưa ra, mẹ con mới tỉnh lại. Điền Nguyên khi ấy mới hỏi mẹ: Vậy chớ yêu đạo đã tẩu thoát đường nào? Trung Hậu nói: Trận Vân Quang thật là lợi hại, còn phải đi với mẹ đặng kiếm đường mà đi ra. Rồi hai mẹ con trong trận song pha mới thẳng riết qua phía đông môn mà sát phá. Nói về Tuyên Vương, Tiên Cô, Biển Thước và Yến Anh đều đi ra quan sát chiến trận, thấy Điền Nguyên với Trung Hậu đuổi Huyết Hồ xông thẳng vào trong trận, rồi thì còn đang bàn luận xôn xao. Bỗng khi không, Tuyên Vương và Yến Anh té nhào xuống đất, ai nấy thảy đều thất sắc, cú đem về Trung Dinh để lo thuốc thang nhộn nhạo. Biển Thước đành lật đật đánh tay toán quẻ thì mới hay Huyết Hồ đã dùng phép lạc hồn phan, vì trong phướng đã có viết tên họ của mỗi người. Như ai chẳng có đạo cốt tiên, phong thời hồn phi phách tán. Coi rồi liền lấy linh đơn hòa vào cho uống, giây phút vua tôi tỉnh lại như thường. Khi Tuyên Vương và Yến Anh đã tỉnh lại rồi, kế nghe bốn phía đều có binh sở tới cướp dinh, ai nấy thấy đều kinh sợ. Biển Thước mới nói: Việc này Trung Nương đã điều khiển, chẳng có sự gì phải xảy mà lo. Ngũ Cường lúc này xô binh đánh vô, gặp Điền Đơn làm y như kế, tức thì nổi lên trận gió, thổi binh Ngũ Cường bay tuốt về dinh. Hạng Trung và Hạng Trí cũng áp binh, bị Khổng Đại lấy huỳnh xa vãi ra tở mở, tức thì cát biến thành đá, đánh quân Hạng Trí tơi bời. Huỳnh Yến đem binh đánh vào tận nơi, gặp Điền Côn truyền quân ngậm nước phun ra một lượt, giữa đất bằng hóa ra sông lớn, ba đào muôn trượng xông lên. Sở binh đứng ngó kinh hồn thất vía. Kế đó thấy phía tây binh sở có đạo cung tiễn bắn vào như mưa bay. Quốc Anh với Vương Bình nguyên soái truyền quân lấy đồ hỏa dược đốt lên, và Đồng La cùng trống đánh vang rền, lửa đốt bao nhiêu tên đều bị cháy hết. Lúc ấy Tiên Cô và Biển Thước nói với Tuyên Vương: Trận Vân Quang rất lợi hại, nếu quá ba ngày mà người chẳng ra khỏi trận, thời sẽ hóa ra hồng huyết chẳng còn. Vậy xin để hai tôi trở về non, cầu Thánh Mẫu tới đây phá trận. Tuyền Vương mới nói: Như hai vị tiên gia có đi, thời xin mau trở lại, kẻo quả nhân ở nhà ngài đợi đêm trong. Hai vị tiên liền từ giả lui ra, kẻ cưỡi cọp, người leo lên lưng hạc, đằng vân bay mất. Còn mẹ con Trung Hậu dục ngựa chạy ra phía đông thì gặp một vị thần cưỡi con thanh long chặn đường cản lại mà nói rằng: Ta vâng lệnh Huyết Hồ pháp lệnh, nhị vị chẳng nên đi tới cửa này. Mẹ con lại bỏ chạy qua cửa phía tây, thì gặp biện độ kim cầm cái hồng sắc tiêu phách đón đàn biến phép, thình lình giữa không trung, khi không có muôn đạo huỳnh quang áp tới bủa vây Trung Hậu. Mẹ con Trung Hậu nhờ cái lăng tiêu phách che chở nên thân thể không hề gì, bèn bỏ chạy qua phía khác. Đến hướng nam thì lại gặp Kim Định bị cái âm dương kiếm và cái bạch sắc tiêu phách của Quyết Hồ bạch hoàng muôn đạo xông ra. Mẹ con tính phen này không thoát, may nhờ có cái lăng tiêu phách đưa ra thời bạch quang đều tiêu mất. Mẹ con khi ấy mới vững lòng, lại dục ngựa vòng qua phía khác. Vừa lúc ấy chạy được ít dặm thì lại gặp một vị thần bạch hổ tinh quân cầm ngân thương cản lại rồi nói rằng: hai vị tinh quân đi đường khác, chỗ này có ta coi giữ ở đây. Vừa lúc ấy chạy được ít dặm thì gặp một vị thần bạch hổ tinh quân cầm ngân thương cản lại và nói lớn rằng: hai vị tinh quân đi đường khác, chỗ này ta đã coi giữ ở đây. Điền Nguyên nổi giận mắng rằng: tiểu thần biết ta lợi hại thì phải mau hiện nguyên hình. Nói rồi quơ song chì tới đánh với bạch hổ thần. Bạch hổ thần cũng đưa thương ra rước đỡ. Điền Nguyên tuy có sức mạnh nhưng mà địch sao lại linh thần. Cây thần thương lợi hại mười phần, Điền Nguyên đã gần muốn sa xuống ngựa. Kế thấy trong thiên linh là trong ốc của Điền Nguyên xuất ra một đạo kim quang, tức thì con rồng vàng giữa không trung đang nhào lộn, trường vi xòe vẫy rất là hải hùng, bay áp đến cản đánh với tôn thần bạch hổ. Bạch hổ cả thua bỏ chạy. Mẹ con Trung Hậu trở qua phía bắc thì gặp Nhan Tố Trinh đóng đường, đưa cái hắc sắc tiêu phách chiếu ra giữa trận. Điền Nguyên may nhờ có kim long hộ thể mới được vững vàng. Còn Trung Hậu liền lấy cái lăng tiêu phách chiếu lên, khói đen thảy đều tiêu tan. Mẹ con khi ấy vội vàng xong trận. Đi một hơi, trông thấy trước mặt có khoảng ba đào, nước đầy sóng bủa lao sao, tìm kiếm chẳng thấy chiếc thuyền đò nào hết. Điền Nguyên bèn dục ngựa tới, gặp một thần bạch hổ huyền cản lại và nói rằng: ta vâng pháp lệnh giữ tại bắc phương, nếu ai xa xuống sông thời quá ra nồng huyết. Vậy xin hai vị tinh quân hãy đi chỗ khác, kẻo mà tai họa sẽ lâm thân. Điền Nguyên nổi giận, vừa muốn qua sông thì Trung Hậu liền kêu nói: vương nhi trở nên nóng tánh, ấy là Triệu Công Minh nguyên soái, lời thiệt đã tỏ bài, chỗ này thiệt là lợi hại chẳng sai. Thôi mẹ con ta hãy ráng chịu cho được ba ngày, sẽ có cao nhân đến cứu. Đây nhắc lại Thiên Hoa công chúa vâng lệnh Huyết Hồ giữ cửa phía tây. Đang khi đi tuần qua phía này, sải thấy có người vào trong trận, bèn lật đặt buồn cưng lướt tới, thì thấy một người đàn bà cốt cách như tiên, mới nghĩ rằng chắc con này phải là Trung nương nương, chắc là Liêm Thoại qua sái chủ. Chứ Trung Hậu trước mặt mài thì đen xấu, sao lại là trắng da đỏ thịt thế này? Nghĩ rồi lại ngó ngoái sau lưng thì thấy một viên tiểu tướng nhìn quả là Huỳnh Nguyên. Chừng đó mới chắc là lời thiên hạ nói chẳng hư truyền, hồi đi thăm địa huyệt nó đã cải dung hoàng cốt. Nghĩ chắc rồi bèn chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà mắng: bớ Huỳnh Nguyên, mi là thằng bất nghĩa, mi đã bỏ cha nuôi đi qua đầu tề, nay ta gặp mi ở đây, quyết phận thay muôn đoạn. Khi ấy Trung Hậu xem thấy một viên nữ tướng tuổi chừng hơn 70, liền lại gần xem tận mặt thì mới thấy rõ đó là Thiên Hoa, bèn nói lớn rằng: đồ tiện tì, sao không biết xấu, lúc kỳ bàn hội ai gia đã phóng sanh, mấy năm nay ta tưởng mi đã quy Phật tu hành, hay đâu vẫn còn trên dương thế, sao mi chẳng biết ai gia là lợi hại, muốn tới đây tìm chỗ chết hay sao? Thiên Hoa nghe nói nổi giận, quơ gươm tới chém đùa Trung Hậu. Điền Nguyên liền quơ song chùy ra cản đánh, cùng nhau giao phong trăm hiệp có dư. Hai đàn quyết định thư hùng, Trung Hậu lại xông vào trợ chiến. Thiên Hoa liệu bề khó địch, liền chiếu cái mê hồn kiến lên. Trung Hậu cũng lấy lăng tiêu phách ra mà hộ thân. Khi đó mẹ con Trung Hậu đi tới Trung Dinh, Huyết Hồ ở trên pháp đài trông thấy, vội vã cầm cây lạc hồn phướng phất qua, rồi lấy Hiên Viên Kiếm sôi loạn. Trung Hậu tức thì lấy Lăng Tiêu Phách ra mà che chở, còn Điền Nguyên nhờ có Kim Long xuất hiện, bởi vậy mẹ con đều được bình an. Cứ vung kiếm mà phá trận Đặng Băng Ngàn, Huyết Hồ lại làm phép di sang, mẹ con Trung Hậu không phương đào tị. Đây nói về Ngô Khởi đem biểu văn đi qua nước Ngô, hai tướng đi cầu cứu đều vào thẳng triều bái xong, Huỳnh Cái mới tâu rằng: Ngô chúa đã sai Phó Mạnh làm chức Nguyên Nhung, điểm hùng binh 15 vạn tinh thông đi ám tập thành Lâm Tri mà vây hãm. Ngô Khởi cũng tâu: Tổng Vương đã sai Bạch Khởi làm chức Chiêu Thảo Nguyên Nhung, thống lãnh tinh binh 15 vạn đi thành Lình mà chinh phục Tài Bang. Thành Vương nghe dứt lời, bèn chỉ mặt hai người mà mắng rằng: Đồ thất phu khi quân vong thượng, thiệt là mãi quốc cầu vinh. Võ Đao Quân ý lệnh thi hành, đem ra trước triều môn trảm thủ. Quân sĩ tuân lệnh, bắt hai tướng trói lại tức thì. Huỳnh Cái và Ngô Khởi đều kêu oan. Thành Vương bèn kêu và hỏi rằng: Việc gì mà nói rằng oan? Hãy phân trần trước cho quả nhân rõ. Ngô Khởi mới tâu rằng: Lúc Ngô Thần đi qua Tống Quốc, nghe nói Nghi Vương với Ân Hậu bị chết thiêu, may nhờ Tây Tần sai Bạch Khởi giúp nên thái tử mới được đăng quan bái vị. Tôi thăm dò tới Hà Nam thành lý, đưa biểu văn mà tâu với tiểu quân, thì người phán rằng: Thù giết cha không báo sao đành, sao Bạch Khởi lãnh binh cứu viện. Tôi đâu có dám nhiều lời sanh chuyện, xin bệ hạ đoái xét lòng ngay. Thành Vương nghe phải, liền truyền tha tội cho Ngô tướng quân. Rồi lại hỏi tới Nguyên Nhung Huỳnh Cái rằng: Vợ khanh việc chi mà phải qua đầu Tây Quốc, rồi đưa thành Du Giang dâng nạp cho Điện Côn? Thầm mưu lập đướng nghịch thần, tội xử tử có ưng hay chăng? Huỳnh Cái rơi lụy mà tâu rằng: Xin bệ hạ xét cho minh bạch, Ngô thần có chết cũng cam tâm. Vì lúc trước tôi vâng lệnh chỉ đi trợ cho công chúa Lỗ Lâm tới Tây Quốc Tục Huyền, lại với Thể Vân Mạnh Thị, tới nay đã 12 năm có lẽ, lòng thảo ngai chứng có quỷ thần, dạ gian thần xin tử vu đao kiếm. Vả lại tôi phụng mạng đem biểu văn đi trước, còn vợ con nó đầu tề, việc ấy tôi chưa rõ tại sao, nàng phải ngu thần dám gian, xin thánh chúa xét lại. Thành Vương lại hỏi: Khanh thâu Điền Nguyên làm dưỡng tử, lấy con gái nước giặc làm thất gia, ấy là chưa phải mưu gian, còn nói gì mà kêu quan ức? Huỳnh Cái mới tâu: Ngô thần đã biết có người xàm tấu, xin bệ hạ xét lại cho minh. Nếu làm tội thời cũng ức tình, chớ làm tôi thật trung trinh báo quốc. Từ lúc sở Tống Hàn vây thành Hỏa Hải, Huyền Nguyên đã giết được nguyên soái Tề, ai ngờ đâu Huyết Hồ mới đánh với Trung Hậu trận đầu tay, bị chúng đốt cho cháy hết râu hết tóc. Lúc ấy tôi có nói chơi rằng: Sao quân sư bữa nay lại cạo trọc, hay là muốn đầu Phật quy y? Bởi tức nên nó chấp chứa điều nhỏ ấy, bây giờ là kiếm lời mà xàm tấu cùng với bệ hạ. Xin soi xét kẻo tôi bị oan, sẵn dịp tôi xin tâu luôn đặng cho Thánh Hoàng nghiệm xét. Nguyên lúc trước thầy trò chúng tôi có 5 đứa bị Vô Diệm một tay sát hại, còn sống lại có một mình nó mà thôi. Tôi mới nghe Nguyên Vương và Ân Hậu đã tự vận rồi, nên nó tính trở về Tống Thời, chẳng còn ai mới dắt Ngô Khởi chạy qua đây mà nói láo. Xin bệ hạ chớ tin dùng yêu đạo, ắt có ngài mang họa chẳng chơi. Huỳnh Cái tâu vừa dứt lời, Ngũ Cường lại bước ra tâu rằng: Lời Huỳnh Nguyên Nhung tâu rất phải, vốn thiệt tình chẳng sai. Tôi xin bảo kiếp cho người, chờ Huyết Hồ bắt Đặng Trung Hậu rồi sẽ hành hình cũng đặng. Thành Vương là một người hiền nhu, nghe Huỳnh Cái tâu đã hết lời, vả lại thấy Ngũ Cường đứng ra bảo tấu, bèn truyền tha chém cho Huỳnh Cái và khiến giam lại nơi Nam Lao. Quan trị điện vâng lời, đem Huỳnh Cái giam nơi ngục thất. Kế đó thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: Trường Siêu và Nhân Kiệt hai người đi qua Hàn Quốc đã trở về. Thành Vương truyền lệnh cho hai tướng bước tới trước Kim Giai triều bái và tâu rằng: Hàng Vương chịu phát binh 10 vạn lén đi qua sông tập hậu Tề Bang. Trường Sa làm nguyên soái đã có tiếng vang, người đã sắm sửa điều binh khiển mã. Thành Vương nghe tâu cả đẹp, bèn ban thưởng cho Trương Siêu và Thân Kiệt. Hai tướng tạ ơn lui ra, còn Thành Vương ngồi đợi tin lành của Huyết Hồ báo tiệp.